Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 85, bản mới bản trailer. 3 tháng 1 ngày, từ khi Trung Kỳ từ Nefertari bên kia rời đi, đã qua gần nửa tháng. Bất quá này nửa tháng, bọn họ cũng không phải là từ không thấy mặt. Trung Quy níu xô công việc hàng ngày, chính là ở bên trong đô thị tuần tra hoặc là nói đi loạn. Tuy dưới mặt đất đô thị trật tự so với trên mặt đất thành thị hỗn loạn rất nhiều. Nhưng đó là bởi vì lưu động nhân khẩu số lượng thật lớn nguyên nhân. Mà bào thực nơi xây bột bản thân chính là cái thiên hướng về dưỡng lão địa phương nhỏ bé. Liền cái đặc sản đều không có. Một tháng đều tới không được mấy một bộ mặt lạ hoác. Tất cả mọi người là quê nhà láng giềng. Giúp nhau cũng quen thuộc. Không đến mức xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bình thường mà nói, níu số công tác chính là giúp đỡ lão thái thái tu cái công nghệ cao xe lăn, giúp đỡ tiểu hài tử từ trên cây cầm cái bóng ra, hay là ai đi ra ngoài quên cầm cái chìa khóa, tìm níu số dùng hắn móc người cao quyền hạn cái chìa khóa mở cửa. Lượng công việc lớn nhất bộ phận, khả năng ở trên tại tan tầm này một cái tới lui lưỡng tiếng đồng hồ vượt qua đường xa trình. Dùng Lâm Y Y lời mà nói, níu xô biểu hiện ra tất nhiên hạ đô thị tối cao quản lý người. Nhưng trên thực tế chống đỡ chết cũng chính là cái cảnh giác trình độ. Hơn nữa nói như vậy thậm chí có điểm nhục cảnh giác. Tối thiểu cảnh giác khu trực thuộc bên trong hộ số. So với bào thực nơi xay bột bên trong hộ số nhiều không chỉ gấp 10 lần tất cả bào thực nơi xay bột. Tính cả lưu động nhân khẩu cũng liền 1.000 người. Còn không bằng ta thuê cũ kỹ cư xá người lưu lượng đại. Lâm Y Y như thế nói, Tư Ám khắc sâu chấp nhận, cũng chính là chúng ta 3 tòa nhà lầu ký túc xá trình độ. Chung quy nơi này hơn là không cần tiền, cho nên tất cả mọi người ở rất tán, phòng ở rất lớn, dưới mặt đất đô thị giá hàng thấp, không có sinh hoạt áp lực, tùy tiện tìm công tác cũng không đến mức chết đói. Còn có chuyên môn gieo trồng tầng, cho nên cũng không có ai sẽ ở đô thị tầng trong trồng trọt mưu sinh. Kết quả chính là, bào thực nơi xây bột trở nên như là chỉ để lại dưỡng lão mẹ quá con côi lão nhân. Ruộng đồng nghiệp dĩ vứt đi phong bế nông thôn đồng dạng. Không ai đi, không có sinh hoạt áp lực, cũng không có cái gì kích tình. Dưới mặt đất đô thị chuyển rời thành phẩm rất thấp, chưa đủ tại loại cuộc sống này người. Cơ bản đều đã ly khai. Mà Niu So cùng Nefertari đối với cái này cũng không có cái gì cái nhìn. Không bằng nói, bọn họ kỳ thật càng ưa thích loại này yên lặng bình thản sinh hoạt. Tuy đến nay bọn họ còn không người thổ lộ, trên lý luận cũng không có bắt đầu chính thức kết giao. Nhưng vô luận là Trung Kỳ còn là 3 vị người chơi. Đều đã nhưng ăn thức ăn cho chó ăn vào có phần hầu có luống cuống. Cũng chính là đầy đủ tuổi trẻ. Rồi hướng cảm tình sự tình hoàn toàn không biết gì cả lang nhân tiểu thư còn có chút mộng bức. Tuy không biết phát sinh ra cái gì. Thế nhưng ta tại ăn qua. JPG tại loại này an nhàn trong hoàn cảnh. Mỗi ngày tuần tra thay vì nói là công tác. Không bằng nói là tương tự đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Lưu chó đồng dạng. Vì không để cho mình thay đổi lười mà vào làm được rèn luyện. Níu xô mỗi lần đi ngang qua Trung Kỳ cùng các người chơi ở ngôi biệt thự kia. Sử dụng chạy được bên trong ngồi một chút. Bản thân hắn hội mang một ít điểm tâm hoặc là hoa quả. Đi vào uống mấy chén trà. Tùy tiện tìm người tâm sự. Hiện giờ dần dần thân quen. Tư Ám khắc cùng Tửu Nhi cũng liền không nhận sinh ra. Hơn nữa Níu xô cũng là tương đối thiện nói. Ngẫu nhiên tâm tình được rồi. Hắn còn có thể mang theo Trung Kỳ 5 người ra ngoài mời khách ăn cơm đúng vậy. 5 người, cùng lần trước đi đến Hôi Mộc Lâm làm chính sự bất đồng. Tiến giai bao nhiêu là có việc riêng tư thành phần. Cần giữ bí mật chính sự. Cầm Dorin xem ở trong ra xem nhà. Coi như là hợp tình hợp lý. Cần phải là ra ngoài ăn cơm. Còn là không mang theo nàng. Vậy không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Dorin dù sao cũng là thực lang nhân, tuy đích xác có khuyển tai, nhưng hiển nhiên không thể đương sủng vật chó nuôi dưỡng. Bất quá nữ số tâm tình hảo tỷ lệ còn là rất cao. Này 14 ngày trong, có 11 ngày tâm tình của hắn cũng không tệ. Chung quy hắn đã thấy được bí ẩn chi nhãn, thành ý. Không chỉ thuận lợi tinh lọc bào thực nơi say bột, hơn nữa tại kia không lâu sau, điểm truyền tống liền thành lập xong được. Mà Trung Kỳ cũng vô cùng phối hợp, đã làm ra một đoạn CG, cho thấy tân phim tư liệu, vòng quay vận mệnh, đã mở ra, hiệu triệu bên ngoài du lịch các người chơi có thể trở về khai hoang. Đầu tiên chính là Trung Kỳ xuất lĩnh lấy người chơi, hướng về hừng hực thiêu đốt trạch địa hắc tháp khởi xướng công kích. Muốn linh hồn của ta, vậy ngươi sẽ tới thử một chút xem sao? Trung Kỳ nói nhỏ âm thanh vang lên. Phía trước là phô thiên cái địa vong linh, mà phía sau thì là không sợ người chơi. Trung Kỳ đứng ở hình ảnh đang trung gian, ngân bạch sắc sợi tóc tại bạo phong bên trong tùy ý phiêu tán tại tấm da dê cảm nhận trên tấm hình. Hình ảnh không sai định dạng, các ngươi thuận lợi đánh bại nhận linh tăng. Bernardino, người nghĩ thoát đi ngươi mệnh vận à? Trung Kỳ mờ mịt thanh âm truyền đến, tấm da dê cảm nhận hình ảnh. Hoán đổi thành Trung Kỳ thăng hoa hình thái. Hắn giống như thần minh đồng dạng. Trôi nổi tại không. Đối với nhận linh tăng Bernardino làm ra thẩm phán. Hình ảnh trong chớp mắt bắt đầu chuyển động. Vô hạn quang đem hình ảnh bao phủ. Quang minh qua đi. Là hoàn toàn hắc ám thế giới. Giống như Phật tượng đồng dạng thạch phụ. Tại trong bóng tối chậm rãi nói. Mọi người chu chi. Mệnh vận chính là thiên sa chi luân. Đi qua mới có thể lưu lại dấu vết. Thạch phụ trầm ổn mà có cực cao tư tính thanh âm truyền đến. Sau đó phá vỡ hắc ám. Là cực hơi yếu. Hỏa tinh ánh sáng nhạt. Đó là Dimitri xì gà vừa mới nhen nhóm thì phát ra ánh lửa. Ở trong này nhìn thấy ta. Cũng là ngươi thấy tương lai một khâu sao. Hắn đối với luôn là ôn hòa mỉm cười Glandaio. Thẳng thắn phát ra chất vấn. Ca ca. Trung Kỳ thanh âm nỉ non lấy vang lên. Vòng quay vận mệnh dĩ nhiên bắt đầu vận chuyển. Từng thề muốn hộ vệ Trung Kỳ. Lại phản bội sứ mạng phản đồ Vladimir tung tích lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, Ivan, lẫm đông thanh âm chậm rãi vang lên. Tiền nhiệm đông chi thủ, ngón tay cái Vladimir sớm đã phản bội lẫm đông, một vị khuôn mặt cũ kỹ. Con mắt băng lãnh. Biểu tình cứng ngắc giống như khôi lỗi đồng dạng lão nhân. Giống như dùng bút máy nhanh chóng vẽ lên xuất ra. Thẳng tắp đứng vững. Hắn ăn mặc trầm trọng cao cổ tông màu nâu áo khoác. Đeo đỉnh đầu biển ly mau màu nâu đậm mũ dạ. Trên tay nắm lấy thủ trưởng. Đạp trên trầm trọng lông nhung trường ngoa. Tay phải ngón tay cái phủ lấy một mai băng chỉ hoàn. Mà ở bên cạnh hắn. Là có thêm màu nâu nhạt tóc. Làn da rất trắng, trên mặt có tàn nhang thẹn thùng người trẻ tuổi. Hai má của hắn rất là thon gầy. Thậm chí gương mặt đều trực tiếp hướng vào phía trong lõm hạ xuống. Có lẽ là bởi vì sợ hãi. Có thể là ảnh hưởng không tốt. Hay là đơn thuần thẹn thùng. Hắn lưng có chút vi vi còng xuống. Ivan, lẫm đông lời thuyết minh lại lần nữa vang lên. Vladimir đã trốn vào dưới mặt đất. Nhưng toa Ronny khác lại dựa vào Vladimir quyền uy, lấy lão sư hắn còn sót lại tài nguyên, tổ chức lên tên là phá băng quân, phản quân. Tay lạnh như băng, cùng cuồng nhiệt tâm, cùng dưới mặt đất thâm uyên bên trong mai danh ẩn tích đã lâu bọn phản đồ. Tham mộ tại thánh nhân chi lực mà mở hai mắt ra. Tại lờ mờ cuối hành lang, toa Ronny khác cùng Vladimir đứng sóng vai hình vẽ đột nhiên bắt đầu chuyển động. Toa Ronny khắc trẻ tuổi mà tràn ngập cuồng nhiệt thanh âm vang lên. Chỉ có lão sư nguyện ý thu nhận ta. Chỉ có lão sư nguyện ý dạy bảo ta giết người tri thức. Lão sư là ân nhân của ta. Vì lão sư, ta ngay cả mệnh cũng có thể không muốn. Cuối cùng một bức họa mặt là Nefertari ngồi ở màn ảnh đối diện. Nàng rất nghiêm túc đối với bên này. Mở miệng nói, thất nguyệt một ngày trước. Nghịch đông giả Vladimir nhất định sẽ đi đến nuôi dưỡng cốt điện chúng ta còn có đã rất lâu. Glandaio thanh âm vang lên. Đi dụng hết toàn lực trở nên mạnh mẽ. Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Trung Kỳ, lẫm đông thanh âm vang lên. Tới ngăn cản âm mưu của bọn hắn.